Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2687. Góc truyện audio.com. Ngay từ đầu đối phương là không tin cô ta, thậm chí lãnh đạm nhìn cô ta nói, Trần Tranh, cô có phải cảm thấy nếu như tôi cùng Tống Giao chia tay, cô liền sẽ có cơ hội hay không? Trần Tranh bị nói trúng tâm tư, một khuôn mặt đáng yêu đỏ lên, mang theo nhục nhã khó nói lên lời. Trình Dịch Bắc, tớ nói cũng là thực, tớ tận mắt thấy cậu ta cùng em trai cậu cùng một chỗ. Cậu nếu là không tin, cậu có thể hỏi em trai cậu một chút. Cô ta ngay từ đầu là muốn đem chủ ý đánh tới trên người Trình Dịch Nam, nhưng là nghĩ lại một hướng, còn không bằng Trình Dịch Bắc tự mình phát hiện muốn tới đến ngoan tuyệt. Loại cảm thụ bị phản bội bổ chân này, đối phương còn là em trai cùng cha cùng mẹ của mình, coi như Tống Giao rót thuốc mê cho người ta, cũng lại xoay người không? Được, nhưng Trần Tranh lại là thất vọng rồi, Trình Dịch Bắc cũng không có cái gì còn lại dị dạng, mà là tiếp tục cùng Tống Giao kết giao, loại ánh mắt tràn ngập yêu thương kia người khác nhìn không ra cô ta cũng có thể rõ ràng là gì. Vừa chua lại vừa ghen, đang lúc cô ta chuẩn bị muốn tìm Trình Dịch Nam, Trình Dịch Bắc cùng Tống Giao thực nháo tách ra. Trần Tranh đương nhiên là cười trên nỗi đau của người khác, nhưng là cô ta lẩm bẩm tình cảm Trình Dịch Bắc. Bất quá không quan hệ, xem ra hai anh em đều phát hiện Tống Giao cái gái điếm này chân diện mục lộ ra, cho dù có mị lực lại lớn. Người ta tóm lại là anh em, thật đúng là đem mình làm đát kỷ. Cô ta liền đợi đến xem đi, chờ qua không được bao lâu kỹ nữ phải có kết cục. Trần Tranh vừa nghĩ tới cái chàng diện kia trong lòng liền rất sảng khoái, hưng phấn đến ngay cả trên mặt. Mỗi biểu tình đều ẩn ẩn có chút vặn vẹo. Trình Dịch Nam, cậu dẫn tôi tới nơi này làm gì? Trầm Mộc Bạch đoán được đối phương hai ngày này đoán chừng sẽ tìm đến mình, nhưng là cũng không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Cô đối với cái xưởng thép vứt bỏ này vẫn là ấn tượng, dù sao cũng là làm chứng hai người cùng một chỗ. Giờ phút này Trình Dịch Nam liền ngồi ở trên cái thang kia, mặc một bộ áo lông màu đen, tay phải cầm điếu thuốc, thôn vân thổ vụ nhìn lại, hơi có chút ở trên cao nhìn xuống. Trầm Mộc Bạch giống như là tiểu nữ sinh bị ác bá lừa trở về, thẳng tắp đứng tại chỗ nhìn người, trong lòng có chút tâm thần bất định, không dám có còn lại cử động, chỉ là bất an nặng bao nhiêu mới nói, sắc trời không còn sớm, tôi muốn về nhà. Tống Giao, Trình Dịch Nam bật cười một tiếng, run tàn thuốc lên, làm sao? Vui lòng gặp, anh trai anh, nhìn thấy anh cứ không tình nguyện như vậy. Cô hơi giật mình nhìn sang, đối phương khẽ nâng cái cằm lên, bờ môi phát họa ra một đường cong trào phúng, cho là anh không biết. Nói cho anh nghe một chút đi, hai người đều ở phía trên làm cái gì? Trầm Mộc Bạch, cô nhéo nhéo ngón tay, hít một hơi thật sâu nói, cậu cảm giác chúng tôi có thể làm gì? Chúng tôi đã chia tay, biết cầm cái lý do thoái thác này lừa gạt anh. Trình Dịch Nam hừm, nói, liền xem như lôi chuyện cũ cũng có thể ngốc bên trên một cái giữa chưa? Trầm Mộc Bạch há mồm, phát hiện mình vậy mà á khẩu không trả lời được. Tới, đối phương hướng cô ngoắc ngón tay, thôn vân thổ vụ nói. Trầm Mộc Bạch có chút hoảng hốt, Trình Dịch Nam cái dạng này mới là hắn bộ dáng chân chính đi, có chút tàn nhẫn, thờ ơ, không dễ chọc. Nhưng là tại thời điểm hai người ở chung. Người này giống như là một cái cậu bé bình thường, thích ăn dấm, thích cùng với cô thân mật cả lơ phất phơ. Cô do dự một chút vẫn là đi tới. Trình Dịch Nam an vị tại nguyên chỗ, nhìn cô bò lên, thần sắc có chút lãnh mạc, ánh mắt cũng là như thế. Trầm Mộc Bạch nói không ra trong lòng là cảm thụ gì, ở trong lòng khẽ thở một hơi, cậu hận tôi cũng là phải. Cách chương.